3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 665, chuyển thế giác tỉnh. Chuyển thế giác tỉnh Tô Dạ Cô Thả coi như là làm được khen rồi. Bất quá Bách Lý Liên Thành vẫn là rất giữ vững nói. Chúng ta Bách Lý Thế Gia tin tưởng ngươi cùng ngươi ẩn kiếm môn. Nhưng là đối với còn lại thân thiện phái kiếm tu. Chúng ta chỉ có thể giữ ngắm nhìn trạng thái. Bách Lý Thế Gia người mạnh nhất là cảnh giới gì? Vô cực cảnh sơ kỳ. Đối với cái vấn đề này, Bách Lý Liên Thành không có gì tốt giấu giếm. Chúng ta suy đoán báo thù phái kiếm tu khả năng ra đời một tên thần minh người. Không thể nào, không riêng gì Bách Lý Liên Thành. Những người khác cũng là cực kỳ khẳng định bác bỏ. Tại sao không thể nào? Cái này thì để cho Tô Dạ rất kỳ quái rồi. Bách Lý Thế Gia phi thường đốc định báo thù phái kiếm tu chưa từng xuất hiện thần minh người. Hắn cũng không thể nói ra thân thiện phái kiếm tu Man Thiên Quá Hải trở thành thần minh người sự. Tình, hơn nữa hắn rất tin tưởng chính mình dự cảm. Cho dù không có thần minh người sinh ra, báo thù phái kiếm tu khẳng định cũng có kinh thiên động địa biến cố. Chỉ có chúng ta Bách Lý Thế Gia mới hiểu rõ nhất báo thù phái kiếm tu. Những lời này để cho Tô Dạ không cách nào phản bác. Vì vậy Tiêu Dạ càng muốn biết Bách Lý Thế Gia là có hay không biết được. Báo thù phái kiếm tu bên kia có cái gì tình huống đặc biệt? Báo thù phái bên kia rốt cuộc thế nào? Bách Lý Liên Thành do dự nên nói không nên nói. Bởi vì chuyện này quan hệ đến trọng đại. Cũng không phải là hắn và Tô Dạ lác đác mấy câu liền có thể nói rõ. Có lẽ Tô Dạ dành cho hắn vô cùng mãnh liệt cảm giác an toàn. Hắn cũng tin tưởng chính mình trực giác, cho nên vẫn là nói ra. Thực ra các ngươi suy đoán đã đến gần chân tướng, báo thù phái kiếm tu cũng không có sinh ra thần minh người, mà là chuyển thế thức tỉnh một vị thần minh người. Chuyển thế, giác tỉnh, những thứ này mơ hồ kỳ huyền sự tình chỉ phát sinh ở trong truyền thuyết. Nhưng là Tô Dạ sẽ cảm thấy xa lạ sao? Đơn giản là quá không thể quen thuộc hơn rồi. Bởi vì Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch chính là chuyển thế giác tỉnh người A. Chuyển thế giác tỉnh nếu như đi đến Vạn Xu Hoa trình độ, đó chính là cả đời trí nhớ là người của hai thế giới. Con đường tu luyện bên trên không chỉ có làm ít công to, còn rất có thể đột phá chính mình đời trước cực hạn. Báo thù phái kiếm tu lại chuyển thế thức tỉnh một tên thần minh người hồn phách. Như vậy hết thảy đều có thể nói xuôi được. Tên này chuyển thế dị năng giả khẳng định cảnh giới không cao. Cho nên kiếm tu môn phái muốn ở trên người hắn đôi thế số lớn tài nguyên. Nếu như là bình thường tu sĩ đối mặt loại tình huống này, không khác nào bạt miêu trợ trường. Nhưng là chuyển thế dị năng giả bất đồng a. Này với hắn mà nói hoàn toàn là hữu ích vô hại. Hắn đủ rồi trong thời gian ngắn tiêu hóa tài nguyên, chuyển đổi thành chính mình tích lũy lắng động. Báo thù phái mặc dù bị thân thiện phái áp chế, cũng là bởi vì thân thiện phái liền thần minh người tồn tại. Nếu như chuyển thế dị năng giả có thể nhanh chóng đột phá, cũng không cần lần nữa thành tựu thần minh, vẻn vẹn là tấn thăng đến vô cực cảnh. Liền có thể trấn nhiếp thân thiện phái thần minh người kiếm tu. Hơn nữa báo thù phái có kiên cố hậu thuẫn, cũng sẽ không dùng giống như chuột chạy qua đường như thế chỉ có thể hắc ám ẩm ướt trong góc tham. Sống sợ chết, báo thù phái chính là một đám không hề có nguyên tắc phong tử. Nếu như bọn họ thật xuất hiện thần minh người, hoặc là có thể so với thần minh người vô cực cảnh cường giả. Này vô nghi đối Bách Lý Thế Gia cùng còn lại kiếm tu chi nhánh là một cái thiên đại tai nạn. Coi như là thân thiện phái kiếm tu cũng giống vậy sẽ gặp hại. Thật may phát hiện kịp thời. Cùng Bách Lý Thế Gia trao đổi tin tức. Bằng không Tô Dạ dự cảm cũng không cách nào nhìn rõ ràng như vậy. Quả thật là dính đến thần minh người. Mặc dù dự đoán phương hướng có chênh lệch chút ít kém. nhưng là liền kết quả mà nói, vẫn phi thường nghiêm nghị. Người cũng đã biết là vị nào kiếm tu thần minh người giác tỉnh. Cái vấn đề này rất trọng yếu. Chỉ cần biết thần minh, liền có thể từ Đông Phương Khải Dương nơi đó biết được toàn bộ. Bách Lý Liên Thành lắc đầu một cái, thập phần tiếc cho nói. Báo thù phái kiếm tu đem hắn giấu rất sâu, bảo vệ phi thường chu đáo. Chúng ta cũng chết rồi không ít tộc nhân mới biết tin tức này. Tô Dạ biết Bách Lý thế gia nhất, định bỏ ra cực lớn giá. Bất quá hắn không có bào căn vấn đề, bởi vì đây là thuộc về Bách Lý thế gia bí mật. Bây giờ hắn yêu cầu làm là đi mỗi cái kiếm tu môn phái nơi đó. Đem tin tức này nói cho bọn hắn biết, nếu như có thể mà nói, hắn thật rất muốn gặp tên kia kiếm tu thần minh người. Cấp bách, bởi vì ở hư không dọc đường còn phải trễ nãi không ít thời gian. Tô Dạ vội vàng cùng Bách Lý Liên Thành đám người cáo từ. Sau khi xuống núi dùng cảm giác từng cái tìm tới ẩn kiếm môn mỗi cái trưởng lão. Trước tiên đem bọn họ đưa về bí cảnh, sau đó mới lần nữa lên đường. Bây giờ Hạng Thiên Cao thay thế Cửu Nguyệt vị trí, đi theo Quý Hạo Nhiên cùng Anis bên người. Có Hạng Thiên Cao ngược lại cũng không bực bội, chỉ là người này miệng quá bể nát. Anis nhiều lần cũng muốn đem miệng của hắn vá lại. Tô Dạ hay là trực tiếp đi tới kiếm các, vừa vặn viện Bình An cùng Cửu Nguyệt cũng đều trở về. Tô Dạ đem từ Bách Lý thế gia nơi đó nhận được tin tức nói ra thời điểm. Kiếm các cao tầng tất cả đều khiếp sợ không thôi. Vạn vạn không nghĩ tới lại là kiếm tu thần minh người chuyển thế giác tỉnh. Này có thể so với báo thù phái sinh ra một cái thần minh người còn gai góc hơn. Lâm Húc Phong sầu, mi khổ kiểm một tiếng thở dài, để cho những người khác cũng đều yên lặng nghĩ tác đứng lên. Này thâm ý trong đó thực ra cũng không khó hiểu, nếu như thần sơn đỉnh thần minh người chuyển thế giác tỉnh. Không nói trước khi nào năng lực khôi phục, thân thiện phái kiếm tu nên như thế nào đối mặt hắn. Bây giờ thân thiện phái cùng báo thù phái lập trường tương đối. Thần sơn đỉnh thần minh người tất cả đều bỏ mạng ở khoáng thế quyết chiến. Bọn họ tất nhiên đối với hiện tại tam thiên thế giới tràn đầy căm ghét. Mấu chốt nhất là chuyển thế dị năng giả ở báo thù phái bên kia. Bây giờ tam thiên thế giới trăm nhà đua tiếng, nhưng là cái này ở thần minh người trong ý thức, đều là dùng kiếm tu tươi mới huyết mã đổi lấy giả tạo hòa bình. Đối với những người khác mà nói đi qua 1000 năm, nhưng là đối với hắn mà nói, thần sơn tiêu diệt ngay tại hôm qua, khắc cốt minh tâm cừu hận còn mới tươi mới lắm, cũng không biết là vị kia thần minh người giác tỉnh. Bây giờ thân thiện phái tất cả đều là thần sơn đỉnh hậu duệ. Nếu như sáng nay gặp chính mình lão tổ cùng sư tổ, lại phải làm như thế nào lựa chọn? Nhận tổ quy tông hay lại là đại nghĩa diệt thân? Báo thù phái có thể không còn nhân tính đạo đức, nhưng là thân thiện phái nhưng đều là một thân chính khí kiếm tu. Bọn họ ngược lại thì dễ dàng bị luân lý trói buộc. Tiến thối đều là lưỡng nan toàn bộ. Cuối cùng kiếm các phái người đem còn lại môn phái người chủ sự cũng đều mời tới kiếm các. Chuyện này không chỉ cần muốn thảo luận kỹ hơn, càng phải quả quyết thống nhất tín niệm mới được. Còn lại môn phái người chủ sự sau khi đến, nghe được tin tức này, trước tiên đều là sầu mi khổ kiểm lặp đi lặp lại xác nhận. Sau đó giống vậy lâm vào trầm tư bên trong. Thật lâu sau đó, mọi người mới bắt đầu bàn đứng lên. Có người cho là nên dò thanh hư thật, ít nhất phải biết được rốt cuộc là vị kia thần minh người chuyển thế thấy tình, lại chuẩn bị cùng ứng đối sách. Có người chính là cho rằng là kia danh thần minh người cũng không trọng yếu. Nếu như trọng hắn đứng ở lập trường gì, nếu như cùng thân thiện phái đối địch, như vậy không cần đọc có bất kỳ tình xưa, cũng không cần ôm trong lòng kính sợ. Còn có người cho là thân thiện phái cùng báo thù phái có thể hay không mượn cơ hội này bắt tay giảng hòa, nhưng là đề nghị này trong nháy mắt gặp phải người sở hữu mâu thuẫn. Báo thù phái kiếm tu oán niệm đã thâm căn cố đế, không thể nào thay hình đổi dạng làm người lần nữa. Xin hỏi quý phái thần minh người có thể hay không dò xét chuyện này? Không có người biết đạo phục thù phái hang ổ rốt cuộc ở nơi nào. Thỏ khôn còn có hang động, chớ nói chi là bọn họ. Đường tiên sinh hành tung bất định, tạm thời cũng không biết khi nào sẽ trở về. Bất quá chỉ cần thấy được hắn, ta trước tiên liền nói cho hắn biết. Cho nên mời chư vị yên tâm. Tất cả mọi người đối vị này kiếm tu thần minh người kiêng kỵ mạc thâm. Tôn xưng là đường tiên sinh. Mọi người cũng biết đường tiên sinh cũng không phải là du sơn ngoạn thủy đi. Hắn vẫn luôn đang vì kiếm tu tương lai mà khắp nơi bôn ba. Bách Lý Thế Gia tựa hồ đối với cùng chúng ta kết minh có chút động tâm. Nếu như Bách Lý Thế Gia thân trước nỗ lực thực hiện, còn lại kiếm tu chi nhánh cũng sẽ gia nhập vào. Khi đó chúng ta thế lực đem sẽ từng bước lớn mạnh. Kiếm tu muốn danh chính ngôn thuận trở lại đại thiên thế giới không còn là hy vọng xa vời. Tô giả, lời nói để cho mỗi người cũng tâm triều dâng trào. Bọn họ cũng từ trong thâm tâm cảm kích tô giả vì kiếm tu nhọc lòng. Mặc dù ẩn kiếm môn là căn cơ tối cạn tân sinh thế lực, nhưng là sức sống lại thịnh vượng để cho bọn họ những thứ này truyền thống kiếm tu cũng vì đó hâm mộ. Có lẽ như Tô Giả từng nói, thời đại mới kiếm tu mới có thể tốt hơn sống được. Thân thiện phái kiếm tu vốn là thích ứng thế giới biến thiên. Bọn họ không ngừng biến cách, trừ bá rượu lấy tinh hoa, mới có bây giờ thân thiện phái kiếm tu, mà báo thù phái chính là đi về phía một cái cực đoan. Tô Giả cho là báo thù phái điểm cuối phải là bóng đêm vô tận. Hắn đối với lần này rất tin không nghi ngờ, khổ hải vốn là không bờ bến, còn chậm chạp không chịu quay đầu, chờ đợi bọn họ chỉ có tự chịu diệt vong. Bất quá muốn chân chính diệt trừ báo thù phái, còn cần thực lực bản thân vượt qua thử thách, Tô Giả cho là có cần phải tiếp tục cường hóa tự thân. Là thời điểm tiếp tục tu luyện bất động minh vương, rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.